Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46 rút thăm trúng thưởng. Cùng những cái đó văn hay tranh đẹp, văn thải nổi bật thiệp so sánh với, làm sáng tỏ dán khô cằn đến không nửa điểm nhai kính. Trừ bỏ một đoạn video, liền ngắn gọn một câu. Tam Thiên Thủy cùng lão sư rằng co nguyên bản video cùng cắt nổi biên tập video đối lập. Cầu giám, như vậy một đối lập, ai đều nhìn ra trước sau vấn đề tới. Nguyên nhân kết quả bị trước sau đổi thành, một cái là lão sư vũ học sinh ở phía trước, nhục cha mẹ ở phía sau, học sinh phấn khởi phản kích, một cái là học sinh khiêu khích. Lão sư vô cùng đau đớn, mà khẩu ra ác ngôn, ngay cả người qua đường đều nhìn ra, so với truyền phát tin lưu sướng, logic rõ ràng nguyên bản, cắt nổi biên tập quá phiên bản giống như là họa sĩ thô khâu. Giả đến có thể, dưới lầu đã có trang web nổi danh kỹ thuật đế ngôi đầu, trường thực nguyên bản chân thật tính, cũng tỏ vẻ. Đối từ trước làm nhục Tam Thiên Thủy bản nhân ngôn luận tỏ vẻ xin lỗi. Lúc này ta chạm Tam Thiên Thủy làm sáng tỏ dán một mạch lên men, nhanh chóng cái nổi lên cao lầu. Tam Thiên Thủy phát sóng trực tiếp kết thúc dư ba thượng ở, bám vào hot search cái đuôi nhỏ, một đường hướng lên trên nhảy. Giới giải trí đại lão liền nhìn một cái gì đều không phải nữ chủ bá đề tài lâu càng cái càng cao. Một đường vượt qua ai ai yêu đương, ai ai chia tay hâm lại. Thế chính đột nhiên đi phía trước 34, tiểu cựu cựu, ăn cơm ni phòng khách. Đường cốc buồn đầu không biết đang xem cái gì. Một chương tràn ngập hỉ cảm béo mặt nghiêm túc lại nghiêm túc. Lư Hạo tò mò mà thò qua đầu đi, lại thấy không lớn di động thượng, chính truyền phát tin một đoạn video, ngoặc kép, đây là, Giang Khê. Lư Hạo nhận ra video người trong sở xuyên giáo phục rất quen thuộc, đang nghĩ ngợi tới thiên hạ giáo phục là một nhà, Giang Khê kia cực phú công nhận độ thanh âm liền xuyên thấu qua loa phát thanh, chui vào lỗ tai. Đường cốc hoảng sợ, thấy là cháu ngoại trai, tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi đi đường liền không thể cấp điểm thanh âm. Lư Hạo lại không để ý đến hắn, thanh tú mặt dần dần ngưng xuống dưới. Đường Ngọc Mai ra tới gọi người, thấy tiểu đệ cùng nhi tử đầu khối đuổi một khối đi, cũng qua đi thấu cái náo nhiệt. Phát hiện trên video chính bá một đoạn lão sư cùng học sinh tranh chấp tiết mục. Này không phải nhà ta Hạo Hạo thích nha đầu sao? Nghe nói lần này còn khảo quá Hạo Hạo, được cái niên cấp đệ nhất. Đường Ngọc Mai đột nhiên thấu đầu cắm câu nói. Lư Hạo sợ tới mức từ sofa bên cạnh nhảy dựng lên. Chân tay luống cuống hỏi, mẹ, sao ngươi lại tới đây? Còn không phải ngươi kêu không tới người, ta lại đây nhìn xem. Đường Ngọc Mai vẫy vẫy tay, đừng hỏi ta vì cái gì biết, ngươi là ta nhi tử, ta có thể không biết. Lần trước trở về mỗi ngày mày ủ mà tê, có phải hay không bị kia nha đầu quăng? Lư Hạo, ngoặc kép, ấn ta nói, các ngươi chủ nhiệm lớp lời tuy nhiên tháo điểm, nhưng đạo lý không sai a, chỗ nào không sai? Lư Hạo ngạnh cổ hỏi lại. Hắn hiện tại nhớ tới Lưu lão sư, liền cảm thấy cảm xúc phức tạp. Lại nói tiếp, ở trong ban Lưu lão sư thích nhất hắn, từ trước đến nay đối hắn chiếu cố có thêm, nhưng cho dù như vậy, hắn cũng cảm thấy Lưu lão sư sai rồi. Học sinh hàng đầu thiên chức hẳn là học tập, nhưng nha đầu này làm gì đi, nàng lẫn lộn đầu đuôi, xin nghỉ đi ra ngoài tham gia phát sóng trực tiếp thi đấu, này chẳng lẽ là được rồi? Lư Hạo trực giác không phải cái này lý, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra lý do tới phản bác mẹ nó. Tỷ, ngươi nói lời này là không hiểu biết Giang Khê. Đường Cốc cũng nhịn không được vì Giang Khê nói hai câu lời nói. Nhưng hắn đối tượng hắn tỷ chỉ biết túng. Bị Đường Ngọc Mai một câu giải cổ đi trở về. Ta hiểu biết nàng làm cái gì. Cái này Giang đồng học đầu óc sống. Chơi đến chuyện. Nói khảo đệ nhất liền khảo đệ nhất. Nhưng nàng lần này cần là không khảo đệ nhất thử xem. Chỉ sợ sớm bị nước miếng ngôi sao chết đuối. Hạo Hạo a, này xã hội, dị loại hoặc là bị hung hăng mà ấn đi xuống, hoặc là tựa như nàng như vậy, chính mình chui ra tới. Đại đa số người, phải ấn Lưu lão sư nói như vậy, làm từng bước, hảo hảo học tập, khảo cái hảo đại học, tìm cái hảo công tác. Cả đời an an ổn ổn, Đường Ngọc Mai nói được có điểm chạy đề. Nhưng đem Giang Lư Hạo nói được sửng sốt, hắn rốt cuộc cũng không phân biệt ra. Rốt cuộc nơi này biên, ai đối đến nhiều một chút nhi, chờ cơm ăn đến một nửa, mới đột nhiên mạo một câu, ngoặc kép, mẹ, dù sao ngươi nói được không đúng, trọng điểm điểm đều không giống nhau. Còn chưa đủ, Đường Ngọc Mai một phát chiếc đũa, ăn cơm, mà ở thành phố S mổ một đống cao cấp chung cư. Hàn Sâm ấn ngừng máy tính, đôi tay chi ở sau đầu, màn hình, lập lòe không chừng ánh sáng nhạt nhảy lên ở kia chương đao tước dịu đục dường như tuấn. Nhan thượng, khoảnh khắc ánh sáng điểm sơn dường như hai tròng mắt. Màn hình dừng lại ở Giang Khê, ánh mắt sáng quắc nói ẩu nói tả một khắc. Bảo Tiêu tiến vào, liếc liếc mắt một cái không dám nhiều xem. Lão bản, Bạch tiểu thư tới điện thoại, hỏi ngài hôm nay quá bất quá đi. A Bưu, làm cao bí tuyển phân lễ vật đưa đi. Về sau đừng tiếp người này điện thoại. Cái này kêu A Bưu người vạm vỡ sừng sốt. Ngày hôm qua còn hoan y tâm can kêu, hôm nay liền thành người này. Lão bản lần này nị đến có điểm mau a, một cái tuần cũng chưa đến. Trong miệng lại một bên ứng là một bên ra cửa gọi điện thoại đi. Hàn Sâm trầm mặc một lát, sờ soạng ra bên cạnh bàn tư nhân di động, bắt đi ra ngoài. Bối Lị, có rảnh sao? Ra tới ước cái cơ money. Bối Lị bác sĩ cong cong môi. Hàn đại công tử, đều vài giờ còn ước cơm. Bối Lị, ta thấy đến một người, giống như bệnh đột nhiên hảo. Bối Lị dừng một chút. 9:50, Lộ Giao tiểu trúc nấu rượu thính, nói đi. Sao lại thế này? Bối Lị Hàn thức bình mi chọn thật sự cao. Hàn Sâm kéo ra ghế dựa ngồi xuống, chờ người phục vụ thêm xong rượu mới nói. Cái gì sao lại thế này? Ngươi lời nói mới rồi. Nàng bất đắc dĩ mà nhìn trước mắt nam nhân. Người này xem như Bối Lị về nước lưu học sau tiếp khám trường hợp đầu tiên. Tuổi còn trẻ, bệnh lịch hồ sơ cũng đã thật dày một chồng. Như vậy bệnh hoạn, nàng cá nhân cũng không thích. Quá giảo hoạt, quá nhạy bén. Rất nhiều trị liệu thủ đoạn sẽ ở trước tiên bị xuyên qua. Trừ phi hắn cá nhân nguyện ý phối hợp, nếu không hoàn toàn vô pháp thực hành đi xuống. Hàn Sâm chân dài một chi, người sau này nhích lại gần, đắm chìm nhập thế giới của chính mình. Ngoặc kép, ta cho rằng chính mình đối nàng không có hứng thú, nhưng mỗi khi nhìn đến nàng, tựa như hắn như là ở tổ chức tìm từ, giống thấy được. Hàn Sâm đột nhiên hình dung không ra. Bối Lị hỏi hắn, Hàn Sâm, ngươi gần nhất còn hướng đại trạch lãnh Lưu Lạc Miêu, Lưu Lạc Cẩu sao? Không có, còn thường xuyên chỉnh túc ngủ không yên sao? Hoàn toàn tương phản, ngủ thật sự an ổn, nói nàng. Bối Lị gõ gõ cái bàn. Hàn Sâm khóe miệng kiều lên, như vậy tuấn tiếu một cái thành niên nam nhân, cười rộ lên khi thế, nhưng có hài đồng thiên chân cùng thẹn thùng. Hắn đem vài lần tương ngộ nói ra, cũng mỗi một lần đều bỏ thêm chú giải, ngoặc kép, cho nên, ngươi nói, là Giang tiểu thư. Bối Lỵ ngạc nhiên, nàng lắc đầu, biểu tình chấn ngạc, Hàn Sâm, hoàn toàn tương phản, ngươi loại tình huống này không phải giảm bớt, là càng nghiêm trọng, ta không biết Giang tiểu thư tao ngộ cái gì, nhưng nàng không phải ngươi mẫu thân, ngươi thay tâm lý, sẽ chỉ làm ngươi nhân sinh điểm tựa nghiêm trọng sai vị. Ta ngay từ đầu cho rằng nàng là giảo hoạt hồ ly, sau lại cảm thấy là lột da tiểu sói con, nhưng hiện tại lại nghĩ nàng là đóa bồng bột hướng về phía trước hoa hướng dương, cắm rễ ở nhất phì nhiêu đôn hậu thổ nhưỡng, nàng trở nên càng tốt, ta liền càng hạnh phúc. Này có cái gì không tốt? Hàn Sâm nói mớ nói, lộ ra ngoài một tia mê vọng nhanh chóng thu lên. Hắn ngay từ đầu cho rằng chính mình là ở giúp đỡ người nghèo. Hiện tại mới hiểu được, từ đầu đến cuối như có như không chú ý. Đại biểu, hắn là ở tự cứu. Nhưng ngươi phải hiểu được, Giang Khê không phải mẫu thân ngươi. Bối Lỵ nhắm mắt lại. Không ai so nàng càng hiểu biết người nam nhân này có bao nhiêu cố chấp. Đại khái là cao chỉ số thông minh quan hệ. Người này cực kỳ cương ngạnh, mà một khi làm quyết định, liền rất khó bị thuyết phục. Ngươi muốn làm cái gì? Làm nàng trở nên càng tốt. Hàn Sâm cười cười. Ta muốn tham dự nàng nhân sinh. Nhìn nàng vẫn luôn trở nên càng tốt, càng hạnh phúc, hắn về sau lại sẽ không gặp được như vậy một người. Đồng dạng xuất thân thân thị, đồng dạng là thân thị một trung ưu tú học sinh. Đồng dạng, Hàn Sâm ánh mắt tối sầm xuống dưới. Bối Lỵ biết, chính mình ngăn cản không được hắn. Ngươi đem chính mình đối mẫu thân tiếc nuối bồi thường cấp Giang tiểu thư. Ngươi nghĩ tới không có, nàng có nguyện ý hay không? Nàng có nguyện ý hay không ngươi tham dự nàng nhân sinh? Có nguyện ý hay không có ngươi xuất hiện? Còn có, Bối Lỵ ý đồ cảnh cáo hắn. Nếu Giang tiểu thư vô pháp như ngươi mong muốn, tích cực, hướng về phía trước, hạnh phúc, như vậy ngươi thế giới đem nghênh đón trực tiếp tính mà phá hủy. Nàng nhớ tới lần đầu tiên thấy người nam nhân này. Hoặc là nói, nam hài. Đại nhị hài tử, được đến trong cuộc đời quan trọng nhất cúp, vốn nên khí phách hăng hái tuổi tác, cả người lại như là lượn lờ ở thâm trầm hắc ám cùng tối tăm, làm người nhìn không tới một tia hy vọng. Nàng cho rằng, lại là một cái thuận buồm xuôi gió không cẩn thận bị suy sụp liền đứng dậy không nổi nhị thế tổ. Ai ngờ càng hiểu biết, mới càng thêm cảm thấy người này còn có thể ngạnh cổ đứng lên. Mới là thật ghê gớm mà ni, mẫu thân ngươi năm đó không phải cố ý. Bối Lỵ nhu hòa mà nhìn hắn. Nàng nhất định không nghĩ tới, năm đó cái thứ nhất xông tới người sẽ là ngươi. Tự mình mẫu thân làm cho hài tử mặt, từ 12 tầng cao lầu nhảy xuống, huyết nhục mơ hồ. Từ đây từ trước sở hữu vui sướng cùng ôn nhu, đều thành đêm khuya mộng khi vứt đi không được bóng đè. Hàn Sâm chấp nhất cốc có chân dài, cùng Bối Lỵ chạm vào một tiếng. Ta biết nàng chỉ là trách hắn không có ở kia đôi người xấu cứu nàng ra khổ hải. Hắn cười đến mê người lại ngả ngớn, ta sẽ không xuất hiện ở Giang tiểu thư trước mặt. Chỉ hy vọng nhìn nàng trở nên càng tốt. Hàn Sâm che lại ngực, thâm tình chân thành, ta đây cũng liền càng tốt. Bối Lỵ nhìn hắn chợt trầm mặc đi xuống. Giang Khê cũng không biết chính mình từ đây nhiều cái sau lưng linh, còn đắm chìm ở tiểu duyên điểm số làm sáng tỏ gián phát ra sau. Lục tục có thị nhất trung học sinh gián ra nàng từ trước phiếu điểm, thậm chí còn có sơ trung đồng học thật danh tác chứng. Giang Khê chính là từ nhỏ một đường học bá đến đại hảo sao? Mộ Cường tâm lý, đại khái là quần chúng phổ biến tính tồn tại, một cái nhan giá trị cao, giọng hát tốt, chính năng lượng thần tượng, còn có thể lại có học bá quan danh, kia thật sự quá có mặt. Ăn dưa người qua đường một bên ăn dưa, một bên vào Tam Thiên Thủy hô to, chờ bổ xong sở hữu âm nhạc video, dứt khoát lại trực tiếp mà gia nhập một gáo phấn đại quân. Chúc mừng ký chủ nhân khí giá trị đột phá 500 vạn đại quan. Thắng được một lần rút thăm trúng thưởng cơ hội. Hết chương.